Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105 bạn trai. Lục Nhiên rốt cuộc vừa lòng, hắn dương cằm nói: "Kia ta liền phải trở thành ngươi bạn trai." Thiếu niên dõng dạc mà tuyên thệ bọn họ quan hệ biến động, lại làm Kỳ Mân cái này lớn 10 tuổi còn thường xuyên tự xưng là trưởng bối người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn lại ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim giống như chợt trôi nổi lên. Hết thảy mệt nhọc, trầm trọng công việc đều lặng yên đi xa, nhẹ nhàng đến giống một hồi làm người không dám dễ dàng tin. Tưởng mộng đẹp, Kỳ Mân theo bản năng tưởng nói rất nhiều, hắn muốn cho thiếu niên lại nghiêm túc suy xét. Tưởng nói cho hắn, cho dù hôn môi, nếu hắn không thích cũng có thể không cần thật sự, nhưng các loại ý niệm ý tưởng vòng đi vòng lại. Vòng vài vòng, Kỳ Mân buột miệng thốt ra, lại là một cái khẳng định đơn âm. Ân, đối diện thiếu niên trong nháy mắt nở nụ cười, hai con mắt cong đến giống ánh trăng, cười xong. Lúc sau, hắn lại sụ mặt, nghiêm túc nói, ta là nghiêm túc. Nói lại cúi đầu đi phiên chính mình trong tầm tay folder. Nghiêm túc nói, ta chuẩn bị rất nhiều đồ vật đâu. Hắn đem văn kiện móc ra tới, phóng tới bàn làm việc thượng, như là vừa mới đệ đơn xin từ trước như vậy. Trịnh trọng chuyện lạ mà đẩy đến Kỳ Mân trước mặt, Kỳ Mân tiếp nhận tới vừa thấy. Thế nhưng là một phần kiểm tra sức khỏe đơn, không khỏi chọn cao đuôi lông mày. Thấy hắn ngoài ý muốn, đối diện thiếu niên buồn rầu mà nhíu nhíu mày, giải thích nói, ta cũng là lần đầu tiên yêu đương, không biết phải làm sao bây giờ. Kỳ Mân ngước mắt xem qua đi, liền thấy thiếu niên chân thành mà nói, chính là Lục viện trưởng nói, yêu đương là thực nghiêm túc sự, nhất định phải nghiêm túc. Hắn mặt mày lại hiện lên một tia ngượng ngùng, cúi đầu gãi gãi gương mặt, mới lại nói, cho nên, ta liền đi trên mạng hỏi, yêu đương phải chú ý cái gì? Bọn họ nói nhất định phải chứng minh thân thể khỏe mạnh. Kỳ Mân bật cười, hắn hỏi, người mấy ngày hôm trước không phải mới vừa kiểm tra qua? Lục Nhiên lỗ tai khơi dậy đỏ lên, lầm bầm nói, kiểm tra hạng mục không giống nhau. Kỳ Mân cúi đầu vừa thấy, báo cáo đơn thượng đều là kiểm tra sức khỏe khi kết hôn hạng mục, còn có một ít tính lây bệnh tật si cha, tiểu tử này sợ không phải đem trên mạng ước pháo giáo trình coi như yêu đương giáo trình. Kỳ Mân ngón tay khẽ vuốt vỗ chán đầu, áp vững nhịn không được giơ lên khóe miệng, người không phải chán ghét bệnh viện, còn riêng đi một chuyến. Hắn hỏi, ta đi chính là kiểm tra sức khỏe trung tâm. Như vậy một hồi đáp, Lục Nhiên lại có chút bất mãn, ngươi đừng ngắt lời, ta quên muốn nói gì. Ân, hảo. Kỳ Mân vội vàng ngồi thẳng thân thể, bày ra giống đối diện thiếu niên giống nhau nghiêm túc tư thế, chỉ là trong mắt như cũ vựng ý cười. Lục Nhiên ninh mi, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem điện thoại bản ghi nhớ lấy ra tới, nhìn thoáng qua, mới tiếp tục nói, đúng rồi, trên mạng nói, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ báo cho đối phương chính mình tình huống, kia hẳn là tương thân giáo trình. Kỳ Mân tưởng, hắn lẳng lặng nhìn đối diện thiếu niên nghiêm trang nói, nhà ta tình huống ngươi khẳng định đều biết, lung tung rối loạn, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ân, ta năm nay 19 tuổi, hiện tại ở y đại đi học, là thú y chuyên nghiệp. Trước mắt mới năm nhất, nhưng ta khẳng định sẽ hào hào tốt nghiệp, thu vào tình huống. Nói đến này, Lục Nhiên mím môi, ta trước mắt không có ổn định thu vào, nhưng ta có thể làm kiêm chức, chờ tốt nghiệp ta chuẩn bị lưu tại trường học phòng thí nghiệm. Hắn trộm ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện nam nhân, nghĩ nghĩ, lại thẳng thắn thành khẩn nói, ta biết ngươi rất có tiền. Ta khả năng kiếm không đến ngươi như vậy nhiều tiền, nhưng Lục Nhiên cũng không có nản lòng. Hắn hưng phấn nói, nhưng là không quan hệ. ngươi tiền lương có thể tồn lên, ta kiếm tiền ngày sau thường ra dùng, vạn nhất gặp được đại sự, lại dùng ngươi tiền, ta còn có thể làm việc nhà. Đúng rồi, ta còn muốn mang theo một vị người nhà, chính là đại hoàng, ngươi cũng rất thích. Thiếu niên nói rất nhiều, liền về sau vớ ai tẩy đều nghĩ kỹ. Rồi, trong ánh mắt không ngừng có nghiêm túc, còn có tràn đầy, đối tương lai nhất ấm áp khát khao cùng an bài, Kỷ Mân ngồi ở đối diện. Cười nhạt nhìn hắn, đáy mắt kia cổ buồn cười đã sớm chậm rãi tiêu tán. Hắn nghiêm túc mà nhìn nỗ lực miêu tả bọn họ tương lai sinh hoạt Lục Nhiên, như là nhìn khô lãnh. Sinh mệnh, duy nhất một đóa long lánh nhảy lên ngọn lửa, thiếu niên càng là nghiêm túc. Đứng đắn, thậm chí bướng bỉnh đã có chút thiên chân nông nỗi, liền càng là khó được cùng đáng quý, ân. Không sai biệt lắm liền như vậy đi. Lục Nhiên rốt cuộc nói xong, hắn lại đi phía trước xem xét thân. Nhìn chăm chú vào đối diện nam nhân, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đâu? Kỷ Mân giật mình, hắn phục hồi tinh thần lại, cấp trợ lý gọi điện thoại, trợ lý thực mau truyền đến một phần văn kiện, Kỷ Mân đóng dấu ra tới. Cũng giống thiếu niên như vậy, nghiêm túc mà ở trên mặt bàn đẩy cho hắn. Đây là ta kiểm tra sức khỏe đơn, bất quá là tháng trước. Ngươi để ý nói, chờ một lát ngày mai bổ mới nhất cho ngươi, làm xong này đó. Kỷ Mân cũng đồng dạng ngồi thẳng thân thể, hướng tới đối diện thiếu niên nói, nhà ta tình huống ngươi cũng biết, cũng là lung tung rối loạn, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, giống nhau như đúc dùng từ cùng câu thức. Làm Lục Nhiên nhịn không được cong lên đôi mắt, đừng ngắt lời. Kỷ Mân ho nhẹ một tiếng, mới nói tiếp, 29 tuổi, không có sở thích xấu. Trước mắt đảm nhiệm Kỷ Thị tập đoàn tổng bộ chủ tịch cùng CEO. Kỷ Mân học Lục Nhiên, nghiêm túc lại ấu trĩ đem chính mình tình huống giới thiệu một lần, này đối Kỷ Mân tới nói. Thật là một cái hoàn toàn không có nghĩ tới hoàn toàn mới thể nghiệm, vừa mới bắt đầu nghe Lục Nhiên. Lại nói tiếp khi, hắn có chút buồn cười, nhưng chờ chính hắn bắt đầu. Mới phát hiện ở đem chính mình toàn bộ hoàn chỉnh chỉnh mở ra khi. Người đều là có chút khẩn trương, sẽ cẩn thận lưu ý đối diện người thần sắc, sợ chính mình nơi nào sẽ. Làm đối phương không hài lòng, nói đến tài chính phân phối khi. Kỷ Mân có chút bất đồng ý kiến. Ngươi hiện tại còn ở đi học, ta không hy vọng ngươi đi làm kiêm chức, chính là. Lục Nhiên theo bản năng tưởng nói chuyện. Kỷ Mân nhìn phía hắn, cũng nghiêm túc nói, vạn nhất ảnh hưởng việc học làm sao bây giờ? Ngươi về sau còn như thế nào kiếm tiền trợ cấp gia dụng? Không phải kêu ta bạn trai sao? Ta không tư cách cùng ngươi đi học sao? Nam nhân ngữ khí nhược thế cực kỳ, thành công mà đem Lục Nhiên vòng đi vào. Ngạch, không phải nói không tư cách, hảo. Vậy quyết định, Kỷ Mân nói. Ở ngươi còn đi học thời điểm, liền từ ta trước trợ cấp gia dụng, chờ hai người đều nói xong, trong thư phòng nhất thời an tĩnh. Lại, việc còn lại có mặt trời lặn cuối cùng một sợi diễm lệ ánh chiều ta. Thông qua thư phòng cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, đem thâm sắc bàn làm việc thượng trắng. Nón trang giấy, chiếu rọi thành màu hoa hồng hồng, lão bản, Lục Nhiên theo bản năng như vậy kêu. Kêu xong, lại đổi lấy đối diện nam nhân mà nhẹ nhàng thoáng nhìn, Lục Nhiên dừng một chút. Cười hì hì nói, bạn trai, ân, Kỷ Mân theo tiếng, hắn từ bàn làm việc sau ra tới. Điều khiển từ xa xe lăn đi đến Lục Nhiên bên người, phút chốc người vươn tay. Xúc xúc thiếu niên bị hoàng hôn chiếu rọi gần như trong suốt nhĩ tiêm, động tác thực nhẹ. Phảng phất ở đụng vào một cái một không cẩn thận liền sẽ rách nát cảnh trong mơ, Lục Nhiên nghiêng. Đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng cọ cọ nam nhân ấm áp ngón tay, lão bản. Ta rất thích ngươi a, hắn nói, nên gọi bạn trai. Nam nhân thấp giọng sửa đúng hắn, dư lại thanh âm mơ hồ ở giao điệp đôi môi gian, cùng bệnh viện xúc động khát cầu bất đồng. Lúc này đây, Kỷ Mân hôn thật sự nhẹ, thực nhẹ, lại mười phần trân trọng. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt Lục Nhiên, cũng ôm chặt thiếu niên miêu tả cái kia vụn vặt lại ấm áp tương lai. Kỷ Mân hôn thật sự nghiêm túc, hôn đến một nửa, vừa mới còn say mê thiếu niên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một chút ngẩng đầu lên. Đúng rồi, thiếu chút nữa bị đụng vào cằm Kỷ Mân. Ngoặc kép, đối cái gì? Hắn ách thanh âm, thanh tuyến mang theo chút bị đột nhiên đánh gãy bất mãn cùng không thể làm gì được. Ta còn không có công đạo xong. Lục Nhiên lại đứng thẳng người, nghiêm trang mà nói, bởi vì chúng ta phía trước quan hệ không bình thường. Ngươi là ta lão bản, ta còn là ngươi bạn trai cũ. Nam nhân dựa ở lưng ghế thượng, đạm sắc môi mỏng bởi vì vừa mới hôn môi phiếm chút hồng. Hắn thưởng thức thiếu niên ngón tay, hỏi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lục Nhiên nói, tuy rằng ta đã từ chức, nhưng làm ngươi bạn trai, thế ngươi làm sáng tỏ lời đồn trách nhiệm ta đạo nghĩa không thể chối từ. Kỷ Mân, ngoặc kép, nghĩ đến này, công tác nội dung, nơi phát ra. Kỷ Mân mặc, hắn ho nhẹ một tiếng, muốn giải thích, không phải, chính là đi. Lục Nhiên lại đánh gãy hắn, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không tán đồng thở dài. Kỷ Mân bị than một cái giật mình. Lục Nhiên nhìn về phía hắn, rõ ràng mới 19 tuổi người, lại tận tình khuyên bảo nói, phía trước ngươi là ta lão bản, ta vẫn luôn đều không có nói, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy vẫn là muốn khuyên nhủ ngươi. Khuyên cái gì? Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở đổi mới mới nhất chương. Nhớ kỹ. Kỷ Mân nhướng mày, liền thấy thiếu niên tầm mắt lược qua hắn hầu kết ngực, ngừng ở hắn dây lưng khấu thượng, cuối cùng lại rời xuống mấy tấc, sau đó lại thu hồi tầm mắt. Thở dài nói, bạn trai, làm người không thể quá hư vinh. Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Nhiên như là sợ xúc phạm tới hắn lòng tự trọng, đốt ngón tay cọ cọ môi, mới lại nói, ân, người muốn trực diện hiện thực, tiếp thu hiện thực mới có thể càng tốt tiến bộ, huống hồ những cái đó đều là chút không quan trọng gì việc nhỏ, không cần quá mức để ý. Kỷ Mân, ngoặc kép, nghe hiểu. Hắn yên lặng duỗi tay, cầm lấy trên bàn kia phân thuộc về chính mình kiểm tra sức khỏe, chỉ nhìn một cách đơn thuần xem. Hắn nhớ không lầm nói, về hắn nào đó tình huống, này phân đơn tử thượng viết rất rõ ràng, tựa như ta làm ngươi bạn trai, liền căn bản không thèm để ý ngươi được chưa? Lục Nhiên nghiêm túc nói, Kỷ Mân, ngoặc kép, thực hào, xác nhận, gia hỏa này căn bản không thấy, không thèm để ý. Kỷ Mân nhẹ giọng hỏi, ân. Lục Nhiên dùng sức gật đầu, nhưng nói đến cái này đề tài, mới thành niên không bao lâu người vẫn là lặng lẽ đỏ lỗ tai, nhưng ngẫm lại đối diện người là chính mình bạn trai, hắn vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói, ta mỗi ngày buổi sáng hơi chút chờ một chút, liền không có việc gì, cùng lắm thì tắm rửa một cái liền đều hảo. Kỷ Mân cầm trong tay kiểm tra sức khỏe đơn ném tới một bên, hơi híp híp mắt tình, nga, như vậy a. Hắn nhẹ giọng nói, ân ân, vì gia tăng thuyết phục lực. Thiếu niên liền điểm hai hạ đầu, nhận thấy được chính mình bạn trai ánh mắt có chút nguy hiểm. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể chính mình không nhu cầu, liền cho rằng đối phương cũng không nhu cầu, vì thế hắn lại nói, kia ta nỗ lực điểm, ta còn có thể lại trường cao đâu, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Kỷ Mân nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, nhẹ cong môi cười cười. Hảo a, bạn trai, hết chương.